Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, người có thể hay không trước đi chết một chút. Lúc sáng sớm, tạm thời chỉnh đốn một ngày, Cửu Tôn phủ cao tầng lôi kéo Đồng Tề Thiên đi đệ tử tu luyện nơi trốn. Còn không có đi vào, liền nghe đến bên trong liều mạc đồng dạng non nớt tiếng kêu to. Trong lúc này bên trong chính là nhóm đầu tiên tiến đến Cửu Tôn phủ đệ tử. Cũng chính là sớm nhất bắt đầu tu luyện đám đệ tử kia. Đồng Tề Thiên mới đi vào, trong mắt lại thẳng, lại suýt chút nữa bắn ra hốc mắt. Ta thấy được cái gì? Những thứ này, những đệ tử này hay là chính mình vừa tới nào sẽ nhìn thấy những cái kia rác rưởi sao? Làm sao từng cái căn cốt kinh mạch tinh xảo đặc sắc? Đây là chuyện gì xảy ra? Mặc dù mấy cái này đệ tử thiên phú khiếu huyệt không có gì thay đổi, nhưng là khiếu huyệt hàng rào nhưng cũng đã trở nên mờ nhạt rất nhiều. Mà lại cũng không vẻn vẹn tại một chỗ hai nơi, mà là thật nhiều cái khiếu huyệt hàng rào đều trở nên mờ nhạt. Chỉ đợi hỏa hầu vừa đến, thiên phú khiếu huyệt tất nhiên cần phải đến trên phạm vi lớn cải thiện. Mỗi một người đệ tử đều lộ ra thần hoàn khí túc, như là từng đầu tràn đầy đấu trí, tràn đầy lang tính sói con đồng dạng. Từ trong lòng để lộ ra đến một cỗ chơi liều, mặc kệ là thiếu niên hay là thiếu nữ, tất cả đều là liều mạc đồng dạng chuyên cần khổ luyện. Mấy cái này đệ tử tu tập mặc dù vẻn vẹn tại công pháp cơ bản, chiêu pháp cũng dừng ở tầm thường nhất cơ sở chiến kỹ, nhưng lẫn nhau giao phong đối chiến đứng lên, rõ ràng là có bài bản hẳn hoi. Bao quát bên kia, hai cái 7 đến 8 tuổi tiểu nữ hài, tất cả đều trong đó phồng má vẻ mặt thành thật đánh nhau, đánh cho sinh động, người tới ta đi, người tiến ta lui, không ai nhường ai. Đồng Tề Thiên dụi dụi con mắt, muốn làm chính mình từ trong mộng cảnh tỉnh lại, nhưng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, vẫn còn rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào. Ý vị này, đây là chân thực, là hiện thực, không còn hoa trương giả bộ sao? Tại tu hành sân bãi biên giới chỗ, còn có không ít 17 đến 18 tuổi thiếu niên, hơn 20 tuổi thanh niên, cùng số ít trung niên nhân, đều đang yên lặng tiến hành lấy tất cả bảo hộ làm việc, như là nấu nước nóng, bên trên thuốc trị thương, thay những hài tử này thư giãn gân cốt, mát xa thân thể, còn có người tại khí thế ngất trời nấu cơm nấu đồ ăn. Những này nhân viên phục vụ, nói chung chính là đã bị đào thải xuống, những người này thật sự là không có thiên phú tu luyện, nhưng lại không muốn rời đi Cửu Tôn phủ, liền tự động tự giác là môn phái tương lai môn nhân các đệ tử tiến hành phục vụ. Nhìn ra được, nơi đây mỗi người đều rất trân quý tại Cửu Tôn phủ thời gian, không có người muốn rời đi. Vân tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Đồng Tề Thiên nói chỉ là một câu, liền đã minh bạch Đồng Tề Thiên là ai, cỡ nào nhãn lực lịch duyệt kiến thức. Hắn trong nháy mắt liền cảm thấy nơi này linh phân khác thường. Bên này dị thường nồng đậm thiên địa linh khí, so với Vân Dương bọn người chỗ tu luyện thiên địa linh khí cố nhiên kém xa, lại càng hình tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận. Nhưng nói là thích hợp nhất lần đầu trải qua tu đồ người hoàn cảnh không khí, mà lại cái gọi là nồng độ linh khí kém xa, đó là cùng Vân Dương đám người chỗ tu luyện so sánh. Nếu chỉ tinh khiết xuất ra bên này linh phân nồng độ, đã đủ miểu sát tất cả chưa có được thiên vận kỳ gia trì tông môn thế gia. Thậm chí Đồng Tề Thiên còn cảm ứng được giữa sân tràn đầy lấy từng luồng linh khí phong toàn, nhu hòa lặp đi lặp lại vừa đi vừa về. Tại dạng không khí này bên trong tu luyện, Đồng Tề Thiên theo bản năng nhớ tới trước đó sư phụ Thiên Tân vạn khổ vì chính mình tìm kiếm tu luyện linh địa, thoát thai linh phong cốc. Tại cái kia thoát thai linh phong cốc tu luyện, thời khắc tiếp nhận cái kia xuyên cốc mà qua linh phong thấm thể, chẳng những có thể lấy tịch linh phong chi lực cọ rửa người tu luyện kinh mạch, gột rửa người tu luyện căn cốt, càng có thể ma luyện người tu luyện da thịt gân cốt. Mà cái kia linh phong cốc lại cũng chỉ đối với 15 tuổi phía dưới hài tử có hiệu lực. Mà trước mắt loại không khí này, những này vừa đi vừa về gào thét không thôi linh phong. Quả nhiên so với thoát thai linh phong cốc còn muốn càng linh động thường xuyên đâu chỉ gấp 10 lần. Những hài tử này, cơ hồ chính là mỗi thời mỗi khắc đều tại tẩy tinh phạt tủy. Thoát thai hoán cốt a, mỗi thời mỗi khắc, không, còn không chỉ như thế. Như đang suy nghĩ đến những hài tử kia vẫn còn khắc khổ nhất liều mạng chiến đấu. Liều mạng ma luyện, lại tịch linh này gió gột rửa phụ trợ, sẽ chỉ hiệu quả càng tốt, chăm càng thêm cân, tuyệt không phải vọng tưởng. Đồng tề thiên tâm tư liền chuyển, vừa rồi sớm có định kiến, cái gọi là xem bất quá nhìn thoáng qua, đoạt được mặc dù rung động, nhưng lại chưa mảnh cứu. Lúc này lại cẩn thận xem xét, giật mình bây giờ tại tu luyện đám con nít này, trong đó có một phần nhỏ thình lình đã đạt đến năm đó cực thiên môn thu nhận sử dụng đệ tử tiêu. Chuẩn, đây quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi. Năm đó cực thiên môn là địa phương nào? Mà bây giờ cửu tôn phủ lại tính là cái rắm gì a? Làm sao có thể xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống? Đồng tề thiên mang cực đoan rung động tâm tình, liên tiếp tra xét 19 cái tương tự nơi trốn, lại là càng xem càng kinh hãi. Quả nhiên kinh tâm động phách, kinh hãi muốn tuyệt, tất cả nơi trốn tất cả đều không khác nhau chút nào. Mỗi một chỗ đều ẩn phục tối thiểu mười mấy cái thiên tài như vậy thiếu niên. Đồng tề thiên một phen xem xét xuống tới, thật sâu thở dài một hơi, dùng như là nhìn yêu tinh đồng dạng ánh mắt trên dưới đánh giá Vân Dương. Hơn nửa ngày không nói gì, Sử Vô Trần bọn hắn hiện tại tu vi như cũ có mức cực hạn. Ánh mắt cũng có mức cực hạn, tự nhiên nhìn không ra chút ít này diệu chỗ, nhưng là đồng tề thiên lại là thấy rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Khắc sâu hơn hiểu rõ, càng sâu xa hơn ý nghĩa. Nếu là cửu tôn phủ lấy dạng này quy mô, dạng này phát triển tốc độ tiếp tục tiến hành tiếp, nó quật khởi chi thế, đã là bắt buộc phải làm, không thể ngăn cản, chỉ cần Vân Dương không não tàn đến tùy tiện chiêu chọc loại kia hoàn toàn không thể địch nổi triệt. Để nghiền ép thế lực cường đại, cửu tôn phủ tiền đồ chính là vùng đất bằng phẳng tiến lên không trở ngại. Mà lại một khi bắt đầu quật khởi, đó chính là thế không thể đỡ. Tiến triển cực nhanh, đồng tề thiên để tay lên ngực tự hỏi, e là cho dù là lấy năm đó cực thiên môn, cũng không có đủ như vậy nghịch thiên tạo máu nội tình thực lực. Hiện tại liền có thể tuyển nhận nhóm đầu tiên đệ tử hạch tâm. Đồng tề thiên thật sâu thở ra một hơi, ấn xuống trong lòng rung động. Lần thứ nhất cho ra liên quan tới tông môn đệ tử đề nghị. Hiện tại là có thể. Vân Dương từ đáy lòng cảm nhận được kinh hỉ. Xác thực có thể. Đồng tề thiên cảm thấy ngược lại từng đợt im lặng. Tiểu tử này tại sao còn tốt giống không lớn hài lòng dáng vẻ. Ngươi còn muốn thế nào? Muốn lên trời sao? Lại không bắt đầu tuyển nhận đệ tử hạch tâm. Gấp rút dạy dỗ. Truyền thụ thượng tầng công pháp chiêu số, các ngươi coi như thật không đuổi kịp nửa năm sau thiên vận kỳ tỷ thí. Kỳ thật liền xem như từ giờ trở đi, chỉ là nửa năm, đến lúc đó cũng chưa chắc có thể có mấy cái có thể phát huy được tác dụng. Có thể ra sân chiến đấu cực kỳ bé nhỏ, nhiều lắm là cũng liền mấy cái mà thôi. Sự do người làm, có cơ hội liền tốt. Vân Dương biểu hiện được hoàn toàn như trước đây lòng tin 10 phần. Đồng tề thiên cảm thấy lại không hoàn toàn xem thường. Ngược lại sinh ra một loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Hơn nữa còn là chưa từng có chứng kiến. Loại cảm giác này để hắn rất là phấn chấn. Trạng thái quả là chưa từng có tốt đẹp. ta nguyên bản còn muốn đem những hài tử này toàn bộ đều cải tạo thành không linh chi thể đằng sau. Sau đó lại giúp cho Vun chồng tiến hành tu hành làm ít công to. Vân Dương có chút tiếc nuối. Hiện tại trạng thái này cũng liền miễn cưỡng chịu đựng sự tình đi. Đồng Tề Thiên một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, khóe miệng co giật lấy nói ra, nếu không ngươi đi trước chết, vừa chết đi, có thể trực tiếp thượng thiên, đầu to hướng xuống đến rơi xuống, nhất là thống khoái, nhất là đại khoái nhân tâm. Chấm ngoặc kép, dấu bé hôm nay lại qua một cái sinh nhật, dương lịch sinh nhật, cảm tạ mọi người chúc phúc. Hôm nay, không uống, lúc ăn cơm, thê tử nói, nhiều huynh đệ như vậy đều tới, nếu không ngươi uống điểm đi. Ta nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt, nam tử hán đại trượng phu, nói kiêng rượu liền kiêng rượu, cái gì vậy cũng không thể uống. Tất cả mọi người đối với ta xem ra ánh mắt khâm phục. Sinh nhật, canh một, chờ ta kiêng rượu vượt qua một tháng. Các ngươi những này không tin người của ta. Hừ hừ, đến lúc đó nhìn các ngươi biểu tình gì. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.